mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 724 nhập chủ. Tố Tân lập tức sững sờ ở tại chỗ. Trong lòng Mạc Danh có loại tự tiện xông vào người khác nhà ở lại vừa vặn bắt tại trận chột dạ. Biểu tình rất là xấu hổ, ngập ngừng suy nghĩ muốn giải thích, nào biết xếp gỗ như là cũng không dự đoán được Tố Tân sẽ đột nhiên xoay người lại giống nhau. Thủy tinh trong mắt hiện lên một ít tán loạn tinh điểm. Sau đó đầu trực tiếp song song xoay 180 độ. Bất quá bởi vì nó vừa rồi vốn dĩ chính là sườn đối với cửa chính. Cho nên thân thể chiều lui về phía sau khi chính chính mà đánh vào bên cạnh trên vách tường. Tố Tân thấy xếp gỗ con rối bộ dáng, hóa ra so nàng còn muốn hoảng loạn a, vừa rồi xấu hổ biến mất, vội vàng gọi lại, cái kia, xin đợi một chút, xếp gỗ con rối đi nhanh động tác bỗng dưng dừng lại. Một khắc chỉ chân vừa lúc nâng lên cử ở giữa không trung. Thân thể tựa như dừng hình ảnh giống nhau. Tố Tân xem đối phương bộ dáng trong lòng có chút băn khoăn. Kỳ thật nàng mới là nơi này khách không mời mà đến. Mà này đó xếp gỗ con rối không biết ở chỗ này thủ vững nhiều ít năm ni nói. Cái kia, ta muốn hỏi một chút, mấy chữ này là có ý tứ gì? Tố Tân đưa điện thoại di động điểm ra tới. Xếp gỗ con rối thân thể lay động vài cái, vuông vức lòng bàn chân lảo đảo vài cái mới xoay người. Đối mặt Tố Tân, mà một khác chỉ chân như cũ cùng vừa rồi giống nhau nâng ở giữa không trung. Tố Tân Mạc Danh cảm thấy đối phương động tác hảo buồn cười. Có chút buồn cười, ngươi không cần khẩn trương, xếp gỗ con rối thủy tinh trong mắt tinh điểm biến mất. Chân cũng rơi xuống mặt đất. Bắt đầu ra quét Tố Tân di động thượng tự, chỉ trong chốc lát, ở nó trên đầu liền xuất hiện mấy chữ, thân phận ra quét xếp gỗ con rối hơi dừng một chút. Trên màn hình tự thể biến mất, lại lần nữa trục tự biểu hiện, phương diện này là toàn bộ Alpha, 63 hào căn cứ khống chế trung tâm, chỉ có tiến hành rồi thân phận ra quét mới có thể khống chế căn cứ. Tố Tân tim đập nhanh hơn. Quả thật là khống chế trung tâm a. Kia ý tư có phải hay không chỉ cần trải qua thân phận giá quét liền có thể khống chế trên tường. Thành những cái đó laser pháo. Nàng phía trước ở trên tường thành cẩn thận quan sát qua chiến đấu. Bởi vì này đó laser pháo bắn phá đều có góc chết. Những cái đó ma quái đã thăm dò xạ kích quy luật. Cho nên có thể bằng tiểu nhân đại giới vọt tới tường thành phía dưới. Nếu là có thể tay động khống chế này đó đại sát khí, có lẽ đối ma quái tạo thành lực sát thương sẽ lớn hơn nữa. Ít nhất có thể đem trước mắt vây khốn thế cục giải trừ. Tố Tân vội vàng hỏi, kia, thân phận giá quét yêu cầu điều kiện gì sao? Nàng liền kém trực tiếp hỏi ta như vậy nhi được chưa? Ngoặc kép, mà xếp gỗ con rối so nàng tưởng tượng càng có trí tuệ. Thấy Tố Tân mắt mạo ngôi sao tràn ngập chờ mong mà nhìn nó. Vì thế trực tiếp đi lên trước, vươn hai chỉ xếp gỗ cánh tay, đem Tố Tân đẩy đến cái kia bạch ngọc ngôi cao thượng. Ách, này, như vậy là đến nơi. Tố Tân đang nghĩ ngợi tới, chỉ cảm thấy lòng bàn chân bạch ngọc cái bệ bay lên khởi một đạo cột sáng. Đem nàng cả người bao vây đi vào. Thân thể sở hữu tin tức biến thành một tổ số liệu chảy vào nhập đến toàn bộ hệ thống chung. Thời gian này đại khái rằng co một phút đồng hồ tả hữu. Màu trắng cột sáng dần dần giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn lùi về đến bạch ngọc ngôi cao thượng. Tố Tân đi xuống tới, liền nhìn đến bên cạnh tự thể biến thành nàng nhận thức ngôn ngữ. Ở chính giữa đại sảnh hình chiếu thượng xuất hiện vũ khí khống chế thuyết minh cùng với từng cây đường cong, Tố Tân cảm giác trong óc xuất hiện rất nhiều xa lạ tin tức. Chướng chướng, tựa như đột nhiên nhét vào một đại đoàn bông giống nhau. Nàng biết này khả năng cùng cả tòa căn cứ có quan hệ. Vì thế ý thức bắt đầu tinh tế trải vuốt này khổng lồ tin tức. Theo tin tức trải vuốt. Tố Tân đã xác định này thật là khống chế trung tâm. Bất quá bên trong còn đề cập tới rồi cả tòa căn cứ thiết kế nguyên lý từ từ. cường đại trí nhớ giải toán gia tốc thân thể năng lượng tiêu hao. Làm nàng vốn dĩ liền đói khát thân thể càng thêm đói bụng. Này đó tin tức cũng không phải một chốc một lát là có thể hoàn toàn lý giải. Nếu là đem thân thể kéo suy sụp, đây mới là chân chính cách mạng tiền vốn a. Tố Tân luôn luôn liền không phải cái bạc đãi chính mình thân thể người. Chỉ cần tam vây hình chiếu thượng không có xuất hiện màu đỏ tín hiệu. Nơi này chính là an toàn. Một khi đã như vậy, vẫn là trước đem chính mình dọn dẹp đi. Tố Tân đi hướng bên cạnh một mặt vách tường, thuần thục mà lấy ra một khối sơ cấp linh thạch khảm tiến phù văn trung tâm ni môn mở ra. Bên trong là một cái bộ kiện, bao gồm phòng ngủ, vệ sinh gian, phòng khách, phòng luyện công, bên trong dùng vật cũng là đầy đủ mọi thứ. Nơi này rõ ràng liền không có người khống chế thật lâu thật lâu. Mấy thứ này như thế nào bảo tồn như thế hoàn hảo. Đương nàng thần thức đảo qua khi, liền minh bạch, này đó nơi nào là bình thường quần áo dụng cụ a? Đều là pháp khí hoặc là linh khí cấp bậc đồ vật. Đều là dùng luyện khí thủ pháp luyện chế ra tới. Mặt trên bám vào một tầng nhàn nhạt linh lực. Mặt trên hoa văn đều là có nhất định đặc thù tác dụng trận pháp. Tỉ như không thấm nước, phóng hỏa, tĩnh tâm từ từ. Tố Tân theo thứ tự đem mấy cái phòng đều tham quan một lần. Vệ sinh gian có tuần hoàn tịnh thủy hệ thống cung thủy. Lãnh nhiệt lại tùy tâm sở dục điều tiết, phòng luyện công thiết trí một cái nho nhỏ tụ năng trận. Ở bên trong tu luyện làm ít công to, Tố Tân mạnh mẽ kiềm chế hạ hiện tại tựa như đi hào hào tu luyện một phen xúc động. Ngoan ngoãn đi vào vệ sinh gian. Tại đây siêu hiện đại hóa tắm vòi sen hệ thống hạ thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái tắm. Lại thay khô mát quần áo, chỉ cảm thấy cả người vô cùng tự tại. Sau đó đến trong phòng bếp, nàng tính toán lộng điểm nhiệt đồ vật ăn. Lúc trước đều là bởi vì hoàn cảnh bức bách không thể không gặm lại lãnh lại ngạnh lương khô. Hiện tại có điều kiện tự nhiên phải cho chính mình lộng một đốn tốt khao khao chính mình. Tiến vào phòng bếp, nàng phát hiện bên trong trừ bỏ một trường lại khoan cùng loại ngọc thạch tài. Chất thạch đài, cùng với một cái bồn nước ngoài, cái gì đều không có, như thế nào nhóm lửa nấu cơm. Nga đúng rồi, nếu đối phương trong sinh hoạt dùng đều là pháp khí, kia tu vi cùng nội tình khẳng định so nàng cao hơn rất nhiều lần. Có lẽ là trực tiếp dùng chính mình linh lực đi nấu cơm cũng nói không chừng đâu. Tố Tân đích xác bị này hết thảy cao lớn tượng đồ vật lộng ngốc. Trên thực tế những cái đó càng là cao thâm tu luyện giả càng là luyến tiếc tiêu hao chính mình bản. Thân linh lực đâu, tựa như nàng hiện tại giống nhau. Theo cảnh giới tăng lên, linh lực tích góp giống như châm chọn thổ, chính là sử dụng tới. Những cái đó một cái pháp thuật động một chút liền yêu cầu tiêu hao nhiều ít cái đơn vị linh lực. Giống như thủy đẩy xa, một chút cũng không khoa trương. Hơn nữa bọn họ ăn đồ ăn càng thêm chú ý, vì hút vào càng nhiều năng lượng cùng với ít nhất tạp chất. Đều phải ăn cái loại này ẩn chứa năng lượng phong phú đồ ăn. Tỉ như linh thực cùng yêu thú thịt, trải qua một tầng tầng tinh gia công, lại ăn. Tố Tân dạo qua một vòng, nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra nồi chén gáo bồn, tiểu bếp lò, nhiên liệu, chuẩn bị cấp chính mình nấu một nồi lẩu thập cẩm ni đương nàng đem mấy thứ này phóng tới đại. Đại trên thạch đài khi, chú ý tới mấy cái phức tạp hoa văn, hơi hơi dừng một chút, hay là này lại là một cái có thể khảm nhập linh thạch. Mặc kệ. Phiên tay cầm ra một viên linh thạch hướng hoa văn trung tâm đè xuống. Trên tay không có truyền đến chút nào lực cản, linh thạch liền hoàn toàn đi vào đến hoa văn chúng. Ngay sau đó, bên cạnh một khối đài thượng truyền đến nhiệt cảm giác. Tố Tân thấy vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thì ra là thế, hết chương.